Xuyên không level 999, mắc level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Chương 52, lục tinh tông môn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, nhưng để biết lần này tông chủ gấp rút triệu tập chúng ta trở về có chuyện gì không? Đoàn Dự sực nhớ ra sự kiến chính của ngày hôm nay, nhìn Đường Tiểu Long hỏi. Cái đó, đệ cũng không biết. Đường Tiểu Long gãi gãi đầu, cười nói. Vậy đợi lát nữa tông chủ đến rồi nghe thông báo luôn vậy. Đoàn Dự nói, ngay sau khi Đoàn Dự vừa cất tiếng, một tiếng báo từ phía quảng trường vang lên, báo tông chủ đến, tùng dê dê, từng tiếng kèn trống vang lên vọng khắp cả băng thiên tuyết thành, khung cảnh hào hùng, khiến hơn một vạn đệ tử bên dưới máu trong người sôi sục. Bái kiến tông chủ, bái kiến tông chủ, bái kiến tông chủ, bái kiến tông chủ, tất cả ngay khi nghe tiếng tông chủ đến, tất cả đệ tử đều quỳ một chân xuống, chắp tay lên tiếng nói. Được rồi, các vị đứng lên đi. Đan Thanh Tử đạp không từ phía xa đến, nhìn mọi người bên dưới đưa tay ra hiệu đứng lên. Lần này, ta triệu tập các vị về gấp, là có hai chuyện muốn thông báo. Sau khi mọi người đã yên tĩnh lại, Đan Thanh Tử bắt đầu cất tiếng nói. Chuyện thứ nhất là sau 300 năm kể từ lần thăng cấp lên tứ tinh tông môn, thì hôm nay chúng ta đã được thăng lên ngũ tinh tông môn. Với sự kiện thăng cấp này, ta có ban thưởng cho các đệ tử trưởng lão như sau. Trưởng lão, nhận thưởng tiên đan, 10 viên, thiên thạch mỗi người 1 viên. Đệ tử hạch tâm tiên đan, nhận thưởng 5 viên, có thể đến tàng kinh các chọn một bí kíp thiên kỹ. Đệ tử nội môn tiên đan, nhận thưởng 3 viên, có thể đến tàng kinh các chọn một bí kíp thần kỹ. Đệ tử ngoại môn tiên đan, nhận thưởng 2 viên, có thể đến tàng kinh các chọn một bí kíp thiên kỹ. Chấp sự tiên nhận thưởng 1 viên, có thể đến tàng kinh các chọn một bí kíp thiên kỹ. Các đệ tử còn lại, đều nhận được 1 viên tiên đan, đến tàng kinh các chọn một võ kỹ thiên kỹ sao chép lại. Nói xong một lượt, Đan Thanh Tử ngừng lại, nhìn xuống bên dưới mọi người. Ầm ầm, hoan hô, cuối cùng chúng ta đã tấn thăng lên ngũ tinh tông môn. Ha ha ha, ngũ tinh, là ngũ tinh đó các huynh đệ à, còn phần thưởng kìa các người xem. Thấp nhất là 1 viên thần đan đó, ha ha ha, lại còn có thể vào tàng kinh các sao chép một bản võ kỹ thiên kỹ, thật là sung sướng quá mà. Thật không uổng công ta cống hiến cho tông môn bao nhiêu năm nay. Đúng vậy, có viên tiên đan này, ta chắc chắn sẽ đột phá ngưỡng hư không cảnh, trở thành tiên thể cảnh và tấn thăng đệ tử nội môn, thậm chí là có cơ hội trở thành đệ tử tinh anh. Tông chủ muôn năm, hồng hưng môn bất diệt, từng tiếng la hét, reo hò vang lên. Phần thưởng lần này tông môn đưa ra, đúng thực là lớn, mỗi 1 viên tiên đan tại tiên giới, đều chỉ có những tứ tinh tông môn trở lên mới có thể cung cấp cho đệ tử dòng chính. Nhưng tại hồng hưng môn, dĩ nhiên tông chủ lại có thể ban phát cho cả những đệ tử tạp vụ, tập sự. Được rồi, còn chuyện thứ hai ta muốn thông báo, đó chính là... Khoan đã, giữa ngay lúc Đan Thanh Tử muốn lên tiếng thông báo sự kiện thứ hai, cũng chính là sự kiện quan trọng nhất mà nàng muốn thông báo đến tất cả đệ tử của Hồng Hưng Môn. Nhưng lại bị cắt ngang bởi một giọng nói đầy uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hạ là ai? Đan Thanh Tử đứng tại chỗ, đôi mắt có chút sát khí, một thân hóa hồng cảnh đỉnh phong vận chuyển chân khí thành âm công, đối đáp lại. Tiếng nói men theo chân khí tạo thành một đường sóng uy lực bay thẳng về đám người áo đen xuất hiện trên trời. Láo xược, một ngũ tinh tông môn nhỏ nhoi vừa được tấn thăng cũng dám đáp trả. Từ trong đám người áo đen bước ra, một nam tử cưỡi kiếm phi hành bước ra phía trước, hai tay thủ thế, vận công đánh về phía Đan Thanh Tử. Thiên ma kiếm, lên cho ta. Nam tử nói xong, thanh kiếm dưới chân bay về phía trước tạo thành một hư ảnh khổng lồ, đánh xuống phía bên dưới của quảng trường. Nhất Dương chỉ, ngay khi hư ảnh sắp đánh xuống, thì từ bên dưới, một chỉ vô thanh vô tức đánh thẳng ngược lại lên phía trên. Khiến hư ảnh ảnh thiên ma kiếm vỡ vụn giữa hư không. Nam tử thu hồi thiên ma kiếm, hư lạnh một tiếng, chuẩn bị xuất thân toàn lực thì một âm thanh vang lên từ phía sau. Được rồi, công tôn kiếm, lùi lại đi. Lần này chúng ta đến không phải để đánh nhau. Nam phụ trung niên từ phía sau, cưỡi phi kiếm đến, nói. Vâng, bạch trưởng lão. Công tôn kiếm nghe xong, thu hồi lại chân khí tuy vẫn có chút ấm ức. Nhưng vẫn nhìn xuống, bởi mục đích lần này bọn hắn đến, không phải là để đánh nhau. Ngươi hẳn là Đan Thanh Tử tông chủ của Hồng Hưng Môn đúng không? Bạch trưởng lão bước ra phía trước, nhìn xuống Đan Thanh Tử cùng các đệ tử của Hồng Hưng Môn bên dưới nói ra. Đúng vậy, tại hạ chính là Đan Thanh Tử. Không biết quý hạ là ai, từ đâu đến, tại sao lại tấn công bọn ta? Đan Thanh Tử đôi mắt vẫn đầy sát khí, một tay chuẩn bị kích hoạt hộ tông đại trận, bình tĩnh hỏi bạch trưởng lão phía trên. Bọn ta là tinh cực môn, đến từ Tây vực tiên giới. Là lục tinh tông môn, Bạch trưởng lão đôi mắt nheo lại, nhẹ nhàng nói ra bốn chữ. Lục tinh tông môn, ngay khi Đan Thanh Tử trưởng lão cùng các đệ tử hít một ngụm khí lạnh khi nghe đến bốn chữ. Lục tinh tông môn, thì bất ngờ từ trong hư không, lại vang lên một câu nói hời hợt có phần uể oải. Lục tinh tông môn bộ lớn lắm sao? Tác giả chân thành cáo lỗi cùng độc giả, dạo này ta bận livestream game PUBG Mobile nên không có thời gian viết thích. Thỉnh thoảng nếu rảnh ta sẽ cố viết tiếp nhé. Quý độc giả có thể ủng hộ livestream của ta tại Nastreamer. Facebook, cách chương.